Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 397, thua ở trong tay một tiểu nha đầu. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Tử Xuyên vẫn cười đến băng lãnh như cũ, nhưng không lại xem cô, bưng lên cà phê chậm gì gì nếm một ngụm, thanh âm anh lạnh lùng, biểu tình cũng là khinh thường. Ta mặc dù là tổng giám đốc Mộ thị, nhưng tại trong mắt ba của ta chỉ có Tử Khâm mới đúng người thừa kế duy nhất. Ngươi tìm tới ta cũng không giúp được thiếu thị các ngươi gấp cái gì. Quyền lực ta tại Mộ thị đối với ngươi tưởng tượng lớn. Không, cô không biết chính mình phủ nhận là cái gì. Có nhận thức anh nói chính mình muốn tìm anh hỗ trợ hay không? Hay là phủ nhận loại tiêu cực anh nói quyền lực chính mình tại Mộ thị không lớn này? Mộ Tử Xuyên có bao nhiêu lợi hại, thương giới tất cả Đông Lăng mọi người biết, có lẽ theo như lời anh không phải người xem trọng nhất trong mắt Mộ thị lão bản. Nhưng năng lực của anh chân thật đáng tin, Mộ thị trong tay anh hoàn toàn phát triển lên, ngắn ngủn vài năm mà thôi, anh đem quy mô Mộ thị kiêu ngạo ít nhất 1/2. Điểm này có ai có thể nghi ngờ, 10 đại tập đoàn Đông Lăng bên trong thứ nhất là tập đoàn Đế Quốc. Thứ hai đó là Mộ thị, nhưng lại có ai có thể nhớ rõ, Mộ thị vào 3 năm trước không được sắp xếp thứ tư. 10 đại tập đoàn, đến mặt sau mấy nhà thế lực khác nhau cũng không lớn. Nhưng đối với đứng đầu danh sách mà nói cũng rất bất đồng. Thứ tự dù cho vừa vặn chỉ thấp hơn một vị nhưng thực lực nhưng là sai trời và đất. Ta không có ý tứ này. Tử Xuyên đại ca, ngươi hiểu lầm ta rồi. Trong lòng cô một mảnh hoang vắng, tay nhỏ nắm chặt, khớp ngón tay chỗ từng đợt trở nên trắng. Tiếu thị quả thật xảy ra phiền toái, nhưng phiền toái tiếu thị căn bản không tới phiên cô tới quản. Bọn họ cũng sẽ không để cho cô có cơ hội đi đụng chạm tiếu thị. Tử Xuyên đại ca cư nhiên đem chuyện tình hai người di chuyển đến loại đại sự này. Anh vì cái gì võ đoán như vậy? Vì cái gì cứ như vậy nhận định toàn bộ? Kia ngươi nói một chút, đêm qua vì cái gì cấp cho ta hạ dược, chẳng lẽ cũng bởi vì thích ta thích đến không thể tự thoát ra được. Ngay cả loại hạ dược này đều có thể làm ra được sao? Mộ Tử Xuyên nhíu mày, ánh mắt rõ ràng khinh thường. Không có, ta không có hạ dược, ta không có làm cái loại chuyện này. Kích động được muốn đứng lên, nhưng nơi này là nhà ăn, liền ngay cả thanh âm nói chuyện lớn một chút. Ánh mắt mọi người chung quanh tất cả đều hướng bên này tới. Chỉ là Mộ Tử Xuyên xuất hiện đã đủ vừa lòng hấp dẫn người. Hiện tại anh còn cùng một bé gái ở trong này dây dưa. Tiếu Tương hít sâu một hơi, dùng lực nắm tay chính mình, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại. Nhìn anh nói khẽ, ta không biết ngươi vì cái gì muốn hoài nghi ta hạ dược cho ngươi. Nhưng mà, lên án nghiêm trọng như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể có chứng cớ mới đến lên án ta. Hôm nay cảm ơn ngươi đưa ta tiếp xuống. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần phải nữa tìm ta rồi. Cô đứng lên, lại nhìn anh một cái. Xoay người liền phải rời khỏi. Không nghĩ cổ tay căng thẳng. Người đã bị Mộ Tử Xuyên kéo về đến trên chỗ ngồi. Thân hình anh cao lớn trực tiếp ngăn ở chỗ ngồi. Đem cô gắt gao chắn. Ta có nói muốn cho ngươi đi sao? Anh trực tiếp tại bên người cô ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, hai người lập tức liền gắt gao tựa vào cùng một chỗ. Trên người anh còn có mùi rượu hoàn toàn chưa từng tán đi. Khí tức đàn ông cứ như vậy đánh về phía cô. Rõ ràng dễ ngửi được làm cho người ta say mê. Nhưng giờ khắc này lại chỉ làm cô say mê. Vừa rồi di động đặt lên bàn bị anh cầm lên tiện tay ném cho cô. Âm thanh anh lạnh lùng nói, ảnh chụp ta và ngươi đi khách sạn mướn phòng đều bị báo ra đến đây. Ngươi hiện tại mới đến nói với ta muốn thanh minh quan hệ. Tiếu tiểu thư, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng? Tiếu Tương trắng bệch mặt, cầm điện thoại, mở ra màn hình đã tối xuống. Vừa thấy cả người nhất thời liền lãnh, không là cái tin tức gì, chỉ là bên trong thiếp mời diễn đàn buôn bán. Tấm hình từng tấm nhìn xuống, có cô cùng Mộ Tử Xuyên ở trong quán bar uống rượu. Có cô đỡ anh đi toilet, còn có thời điểm anh rót rượu không cẩn thận áp xuống tới. Đem cả người cô áp ở dưới thân, khi đó quan hệ hai người căn bản không có bất luận cái gì ái muội. Anh chỉ là một fan không ngồi yên, đặt ở trên người cô, nhưng từ góc độ ảnh chụp quay chụp đến xem, rõ ràng chính là anh đè cô tiếp xuống cường hôn, tư thế này ái muội nói không nên lời, kéo xuống chút nữa sắc mặt Tiếu Tương càng thêm khó coi. Cô đỡ anh lên khách phòng trên lầu, cùng anh cùng nhau đi vào, cách đó không xa trên đỉnh đầu chính là một cái đồng hồ điện tử. Thời điểm đi vào còn có thể rõ ràng nhìn thấy là hơn một giờ đêm khuya. Nhưng cô một người hốt ha hốt hoảng ra ngoài thời gian đã biến thành hơn 5 giờ rạng sáng. Còn có cô ra ngoài khi đó, đầu chỉ là tùy ý buộc, tóc hỗn độn, toàn bộ đều đã tại hướng mọi người nói được rõ ràng. Cô đêm qua cùng đại thiếu gia Mộ Thị Mộ Tử Xuyên đi thuê phòng. Thậm chí, làm cái loại chuyện này. Cái diễn đàn buôn bán này tại Đông Lăng đặc biệt nổi danh. Phàm là người ở trên thương trường hỗn, mặc kệ nổi danh không biết tên, trên cơ bản thường thường đều đã đi xem, thiếp mời vừa ra tới lại phối trên dưới văn tự thuyết minh. Nói không biết Tam tiểu thư tập đoàn Tiếu Thị cùng đại thiếu gia Mộ Thị cùng một chỗ rồi hả? Tam tiểu thư Tiếu Thị, thì ra không phải anh cố tình đi điều tra thân phận của mình mà là thiếp mời kia đều nói được rõ ràng rồi. Mặt cô hoàn toàn trắng không có nửa điểm huyết sắc, ngón tay dài run rẩy tiếp tục kéo xuống dưới. Không nghĩ qua là liền nảy sinh cái mới, nhưng nảy sinh cái mới, thiếp mời lại không thấy nữa. Chỉ còn lại có một cái nhắc nhở, thiếp không tồn tại, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Tử Xuyên. Mộ Tử Xuyên chỉ là cười lạnh, tên kia kỹ thuật không kém, toàn thành lùng bắt còn có thể không ngừng biến hóa IP tiếp tục truyền. Để cho người của ta vội vàng đến bây giờ còn đang tại cùng anh đấu tranh. Rất có năng lực phải không? Tâm Tiếu Tương xoay mình trầm xuống. Tử Xuyên đại ca, ta cũng là người bị hại. Những cái ảnh chụp này rõ ràng không phải ta chụp, nếu không có chuyện hạ dược cho ta. Ta hẳn là sẽ không hoài nghi đến trên đầu ngươi. Anh hừ lạnh, không nghĩ tới chính mình sống 29 năm, vẫn dè dặt cẩn thận. Kết quả là cư nhiên thua trong tay một tiểu nha đầu. Ta không có hạ dược cho ngươi. Tiếu Tương quính lên, hai tròng mắt nhất thời đỏ bừng. Cô thật sự không có. Căn bản không biết chuyện hạ dược là gì xảy ra. Có phải chính anh uống quá nhiều rượu sản sinh ảo giác? Mới có thể nói như vậy hay không? Mộ Tử Xuyên lại không hề để ý tới cô, nhìn phục vụ đem đông tây đưa lên tới, anh từ trong túi lấy ra một bao thuốc ném đến trước mặt cô. Nhanh ăn, ăn xong ăn hết cái này. Tiếu Tương đem thuốc nhặt lên nhìn thoáng qua, thuốc tránh thai khẩn cấp, cô không biết chính mình hiện tại rốt cuộc là cái tâm tình gì. Là tức giận hay là khổ sở? Hoặc là tuyệt vọng, cô không biết, thật sự không biết, hôm nay anh tìm đến cô chính là vì bức cô uống thuốc này sao? Anh là sợ cô mượn cơ hội này mang thai hài tử của anh? Quay đầu vơ vét tài sản anh sao? Thì ra ở trong lòng anh, chính mình thực ra là một người như vậy. Cô dùng lực đem thuốc nắm ở trong tay, một đôi mắt đã đỏ, thậm chí ngay cả nước mắt đều đã tại đáy mắt lóe ra. Nhưng cô cắn môi, vẫn cắn, không cho nước mắt đáng xấu hổ chảy xuống dưới đến. Uống thuốc liền uống thuốc đi. Cô cho tới bây giờ không nghĩ tới một chút chuyện tình không nên nghĩ muốn. Cô chỉ là tức anh vì cái gì muốn vô tội cô hạ dược. Mà lúc này, tức giận không tức giận đối với cô mà nói đều đã không có gì ý nghĩa rồi. Cách chương.